Hector suy ngẫm về cái chết của chính mình. Hector từng suy nghĩ về cái chết không ít lần. Khi còn đang học làm bác sĩ, anh cũng đã vài lần chứng kiến cảnh người bệnh từ giã cõi đời trong bệnh viện. Ngày đó, anh và các bạn học còn rất trẻ, còn phần lớn những người chết đều lớn tuổi hơn. Nên điều này tạo ấn tượng rằng cái chết chỉ đến với những người khác, chứ không thể chạm đến họ, dù họ biết rõ sự thật không hẳn như vậy. Nhưng như đã đề cập ở trước, hiểu biết và cảm nhận là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, và chỉ có cảm nhận mới hiểu rõ. Hector từng thấy nhiều người đón nhận cái chết rất yên ả, gần như là hài lòng. Họ thuộc nhiều dạng khác nhau, những người đã quá mệt mỏi vì bệnh tật, đến mức đối với họ cuộc sống chỉ còn là sự níu kéo đau đớn, nên họ cảm thấy nhẹ nhõm khi được kết thúc. Những người tin vào Chúa, đối với họ cái chết chỉ là bước chuyển tiếp, nên không việc gì phải buồn bã. Và những người cảm thấy mình đã có một cuộc sống không chê vào đâu được, nên chẳng việc gì phải phàn nàn tiếc nuối khi nó đi đến hồi kết. Tất nhiên, chỉ có những người đã già mới có thể nói không hối tiếc như thế. Nhưng thỉnh thoảng, cũng có những người trẻ tuổi như Hector và các bạn học của mình phải vào viện vì những chứng bệnh rất nghiêm trọng. Và mỗi ngày, họ lại thấy người bạn này của mình ốm dần đi, đau đớn, than khóc, rồi cuối cùng là từ giã cõi đời. Và cho dù vẫn cố xem đây như một cơ hội học hỏi trực quan về y khoa, nhưng mỗi lần như vậy, tất cả họ đều không tránh khỏi cảm xúc đau đớn. Khi Hector chọn theo ngành tâm thần học, anh tự nhủ, ưu điểm của nghề này là anh sẽ hiếm khi phải trông thấy cảnh bệnh nhân của mình qua đời. Với các ngành khác thì đều phải chứng kiến những cảnh đáng sợ này. Chúng tôi không nêu tên các ngành đó ở đây, để bạn không phải sợ hãi nếu có phải đến khám bệnh thuộc chuyên ngành đó. Hector thậm chí còn biết một vài bác sĩ của các ngành đó đã từng phải đến khám tại phòng khám của anh, vì việc nhìn thấy nhiều bệnh nhân qua đời đã ám ảnh họ đến mức quá sức chịu đựng. Hector đã phải nhiều lần kê đơn thuốc cũng như trị liệu tâm lý cho họ. Và tất nhiên là Hector cũng đã từng mất đi người mình yêu dấu, nhưng họ cũng đã lớn tuổi, trừ một người bạn khá thân thiết mà thỉnh thoảng anh vẫn tưởng tượng cô ấy sẽ trông như thế nào, và cả hai người bọn họ sẽ cùng thảo luận những chuyện gì nếu cô ấy còn sống. Tất cả những điều này lý giải vì sao khi bị nhốt trong phòng kho với mùi chuột chết xộc lên mũi, Hector vẫn không sợ hãi cái chết. Vì khi bạn luôn nghĩ về một điều gì đó, bạn sẽ càng trở nên ít sợ hãi nó. Hector tự nhủ, nếu có phải chết bây giờ, anh cũng đã có một cuộc sống tốt. Anh có một người cha và một người mẹ tử tế. Có nhiều bạn tốt, đã nhiều lần yêu sâu đậm, đã chọn lấy nghề mà mình thích, đã có vài chuyến du lịch tuyệt vời, đã từng có ích cho nhiều người khác và chưa bao giờ phải chịu nỗi bất hạnh lớn lao nào. Cuộc đời anh sung sướng hơn nhiều so với phần lớn những người khác trên hành tinh này. Tất nhiên, anh chưa có cơ hội để sản sinh ra thế hệ Hector nhí, nhưng điều này kể ra cũng tốt, bởi trường hợp này chúng khỏi phải chịu cảnh mồ côi. Nỗi sợ cái chết thật ra chưa phải là điều khó khăn nhất. Hoàn toàn không. Điều khiến Hector khổ sở là nghĩ về những người anh thương yêu, những người thương yêu anh mà anh sẽ không được gặp lại nữa. Và họ sẽ đau khổ đến thế nào khi biết được là anh đã chết. Anh nghĩ về Clara và việc cô sẽ đau khổ ra sao lúc biết tin. Mọi kỷ niệm ùa về trong anh, những lúc cô khóc, cô cười, những lúc cô trò chuyện cùng anh hay ngủ cuộn tròn bên cạnh anh. Anh có thể cảm nhận được anh yêu cô và cô yêu anh đến thế nào, và cô sẽ phải đau khổ nhiều ra sao. Anh nghĩ về Diên Ly, nhưng không sâu sắc bằng, bởi anh có ít kỷ niệm với cô. Diên Ly giống như một tương lai không bao giờ tồn tại, không bao giờ có cơ hội tồn tại. Anh nghĩ về những người bạn cũ như Edouard và Jean-Michel, đặc biệt là Jean-Michel, người có thể sẽ cảm thấy có lỗi vì Hector đến đây là để thăm anh. Và rồi anh nghĩ về cha mẹ mình. Điều này sẽ thật kinh khủng với họ. Dù không phải là không xảy ra bao giờ, nhưng việc cha mẹ phải tiễn đưa con cái là điều không mấy thường tình. Anh nhớ về trường hợp mẹ của Marie-Louise. Bà chưa bao giờ trở lại cuộc sống bình thường sau cái chết của chồng. Liệu điều này có xảy ra với Clara hay với cha mẹ anh hay không? Hector lấy cuốn sổ tay của mình ra để viết lại cho họ vài dòng. Anh viết cho Clara đầu tiên, nói với cô mình yêu cô nhiều đến thế nào, và cô đừng đau buồn quá lâu vì anh đã có một cuộc sống hạnh phúc mà phần lớn là nhờ ở cô. Rồi anh viết cho cha mẹ mình, bảo rằng tất nhiên là anh rất buồn trước cái chết, nhưng anh không hề sợ hãi. Cha mẹ anh có niềm tin vững chắc vào Chúa, nên anh nghĩ lời nhắn này sẽ giúp họ vượt qua được dễ dàng hơn. Anh nhét những mẫu thư vào bên dưới áo sơ mi, thầm nghĩ, những tay bất hảo này sẽ không trông thấy chúng, nhưng các bác sĩ sẽ phát hiện ra khi thay đồ để khám nghiệm tử thi. Hector đã từng chứng kiến vài cuộc khám nghiệm tử thi. Nó sẽ khiến bạn nghĩ về cái chết khi nhìn thấy bên trong chúng ta chỉ là những bộ phận mềm yếu, mỏng manh. Tất nhiên, rất có khả năng bọn tội phạm này sẽ làm cho anh biến mất vĩnh viễn. Thi thể anh sẽ không khi nào được tìm thấy. Nhưng rõ ràng, anh không thích nghĩ theo chiều hướng này chút nào. Và rồi Hector ngồi đợi trên két bia rỗng, giữa quần ánh sáng lờ mờ từ bóng đèn xỉn màu trên trần nhà, và mùi chuột chết vẫn không hề giảm đi. Anh cảm thấy nỗi sợ hãi cái chết trở lại lần nữa, và để phân tán mình khỏi sự sợ hãi đó, anh lắng nghe tiếng trò chuyện bên ngoài cánh cửa. Bọn tội phạm vẫn tranh cãi về những vấn đề như cũ. Phe lạc quan cho rằng Hector có thể sẽ mang lại cho chúng khối tiền. Phe bi quan nghĩ rằng Hector chỉ đem lại rắc rối. Và phe thực tế, tức tên trùm, nghĩ rằng tốt nhất là nên giải quyết gọn Hector cho xong chuyện. Phe bi quan chỉ ra người tài xế và vệ sĩ có thể đã thông báo về việc Hector bị bắt cóc. Và vì anh là người da trắng, nên toán lính da trắng mặc quần short sẽ cố tìm ra ai là người phải chịu trách nhiệm vụ này. Không có nhiều nhóm giả cảnh sát, nhưng đặt rào chắn chính hiệu trên đường, nên chẳng mấy chốc mọi dấu vết sẽ dẫn đến bọn chúng. Khi Hector nghe thấy như vậy, anh tự nhủ mình đang có một cơ hội. Anh lấy quyển sổ tay của mình ra, cắn bút suy nghĩ. Rồi anh xé một mẩu giấy, viết vào đó một dòng chữ và đút qua khe bên dưới cánh cửa. Bọn chúng im lặng tức thì. Chắc hẳn bạn đang tự hỏi Hector viết gì trên mẩu giấy đó. Một phương pháp kỳ diệu nào đó của những nhà tâm thần học mà họ chỉ sử dụng khi tính mạng mình đang như chỉ mảnh trao chuông chăng? Hector lanh trí. Hector chỉ viết đơn giản. Các anh đang có một vấn đề rắc rối. Chúng ta có thể nói chuyện. Cửa kho bật mở và một trong hai người bạn của tên trùm bảo Hector bước ra bằng giọng không mấy thân thiện. Hắn thậm chí không cầm súng. Hector thầm nghĩ, ít nhất chúng cũng hiểu rằng anh không phải là tên ngốc và không chơi trò thành long cố hạ đo ván chúng bằng cú liên hoàn cước. Tên trùm vẫn đang ngồi trên ghế, tay cầm mẩu giấy của Hector và nói, mày muốn nói về điều gì? Hector giải thích mình chỉ là khách du lịch ở đây và không mấy dây vào rắc rối. Nếu chúng thả anh đi, anh sẽ không nói gì với cảnh sát. Tên trùm bật cười, bảo rằng nếu chỉ muốn nói có vậy thì cứ ở trong kho còn hơn. Hector bảo mình sẽ không nói gì với cảnh sát và để chứng minh cho điều này, anh cũng sẽ không nói gì với Eduardo. Cái tên này rõ ràng có tác dụng. Bọn chúng trợn tròn mắt, giống như hai tên lúc ở trên xe trước đó. Ngoại trừ tên trùm, hắn hỏi anh bằng giọng điềm tĩnh. Mày biết Eduardo à? Hector nói mình biết Eduardo khá rõ. Nhưng trên hết, anh biết vợ anh ta là người đang mắc chứng trầm cảm nặng bởi anh là một nhà tâm thần học. Bọn chúng lặng im một lúc. Rồi một trong hai người bạn của tên trùm, người đang giữ ví của Hector, lục lọi ví một hồi, rồi gần như hét lên. Đúng đó, hắn là bác sĩ tâm thần. Cầm đi, thằng ngố, tên trùm quát. Hector có thể thấy tên trùm suy nghĩ rất căng thẳng. Nếu Hector nói thật, hẳn anh sẽ không nói gì với cảnh sát. Vì là người quen biết Eduardo và vợ hắn ta thì chắc chắn không phải dạng người khoái tìm kiếm sự giúp đỡ từ chính quyền. Nếu Hector thật sự là bạn của Eduardo và kể với hắn chuyện đã xảy ra thì tên trùm chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Trong trường hợp này thì Hector biến mất sớm chừng nào hay chừng đó. Nhưng rồi nếu cảnh sát và toán lính da trắng đã bắt đầu lùng bắt băng nhóm bọn chúng thì mọi chuyện sẽ rất khó khăn, đặc biệt là nếu Eduardo cũng can dự vào việc này. Mặt khác, nếu như tên trùm thả Hector và anh lại đi báo chuyện này với cảnh sát, bọn chúng vẫn gặp rắc rối. Nhưng nếu Hector còn lành lặn thì bọn cảnh sát sẽ chẳng phí hơi đâu mà truy lùng. Cũng giống như trường hợp ở nước Hector, khi bạn đến báo cảnh sát ai đó đã lấy mất cái radio của mình vậy mà. Hector dựa vào thực tế rằng các tên trùm thường thông minh, nên tên trùm này sẽ suy nghĩ tất cả các hướng như trên và đi đến quyết định đúng đắn, thả Hector ra một cách lành lặn. Tên trùm nhìn Hector và trông thấy quyển sổ tay lòi ra trên túi áo anh. Hắn sai người mang quyển sổ tay ấy lại, dở ra trang đầu tiên. Bài học số 1. Sự so sánh có thể làm hỏng niềm hạnh phúc bạn đang có. Bài học số 2. Hạnh phúc thường đến khi ta ít mong chờ nhất. Bài học số 3. Nhiều người chỉ thấy hạnh phúc trong tương lai của họ mà thôi. Bài học số 4. Nhiều người cho rằng hạnh phúc đến từ việc có nhiều tiền bạc hơn hoặc nhiều quyền lực hơn. Bài học số 5. Đôi lúc hạnh phúc là khi không biết hết toàn bộ câu chuyện. Diên ly, diên ly, diên ly, Hector. Diên ly, Hector. Hector, diên ly, Clara. Bài học số 6. Hạnh phúc là một chuyến dạo bộ giữa cảnh núi non xa lạ, tuyệt đẹp. Bài học số 7. Sai lầm khi nghĩ hạnh phúc là một mục tiêu. Bài học số 8. Hạnh phúc là được ở bên cạnh người mình yêu. Bài học số 8 bis. Bất hạnh là khi bị chia xa khỏi người ta yêu quý. Bài học số 9. Hạnh phúc là khi biết gia đình mình không thiếu thốn gì. Bài học số 10. Hạnh phúc là được làm công việc mà mình thích. Bài học số 11. Hạnh phúc là khi có một mái nhà và một mảnh vườn của riêng mình. Bài học số 12. Hơi khó để tìm thấy hạnh phúc trong đất nước được điều hành bởi những người xấu xa. Bài học số 13. Hạnh phúc là cảm thấy mình có ích cho người khác. Bài học số 14. Hạnh phúc là được yêu vì chính con người thật của mình. Quan sát, người ta thường tử tế hơn với những đứa trẻ hay cười. Rất quan trọng. Tên trùm đọc một lượt đến dòng cuối, rồi nhìn Hector và bảo, được rồi, Chúng ta thả hắn ra. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. Hector ăn mừng. Hector lại có mặt trên chuyến bay khác. Và bạn không đoán được đâu, anh ngồi ở khoang đắt giá nhất trên máy bay. Khu vực có những ghế ngồi duỗi thẳng hết cỡ, có màn hình TV cá nhân và những cô tiếp viên liên tục mỉm cười và mang cho bạn thật nhiều champagne. Lần này thì Hector tự chi trả cho tấm vé loại thượng hạng này, dù rằng chuyện này không hợp lý lắm. Anh biết khi về nhà, anh sẽ nhận được hàng tá cuộc gọi của cô nhân viên ngân hàng quản lý tài khoản của anh. Nhưng anh đã quyết định trong giai đoạn này, anh sẽ làm mọi điều mình muốn, bởi anh đã nhận ra rằng cuộc sống có thể sẽ kết thúc đột ngột. Tất nhiên trước đây, anh đã biết điều này rồi. Nhưng như chúng tôi vẫn luôn nói với bạn, hiểu biết và cảm nhận là hai vấn đề không giống nhau. Lúc ở trong phòng kho bốc mùi chuột chết, Hector cảm thấy rằng cuộc sống thật tuyệt vời biết bao. Anh biết cảm giác này sẽ không tồn tại mãi mãi, bởi anh đã điều trị cho nhiều người từng trải qua kinh nghiệm cận kề cái chết. Ví dụ, người đã ở trong trại tập trung lúc chiến tranh, chứng kiến cái chết của gần như tất cả mọi người khác trong trại. Hoặc thậm chí một người đàn ông từng thoát nạn đắm tàu, lênh đênh trên biển khá lâu trước khi được tìm thấy. Những người này đã kể với anh rằng, ngay sau khi được cứu thoát, họ cảm thấy cuộc đời này thật tuyệt vời biết bao. Nhưng chẳng mấy chốc, họ lại vướng bận với những vấn đề rắc rối của cuộc sống hàng ngày như trước kia. Không kể những trường hợp bị ám ảnh nhiều năm sau đó bởi những ký ức kinh hoàng đã trải qua. Và đến giờ thì những người đã từng suýt chết ấy lại cáu kỉnh trước bản kê khai thuế hay bực dọc khi hàng xóm mở tivi quá to như bất kỳ người nào khác. Thế nên Hector muốn tận hưởng cảm giác này trước khi nó kết thúc. Vào đêm Hector từ nơi cận kề cái chết trở về nhà Marie Louise, mọi người ở đó đã tổ chức ăn mừng rất hoành tráng. Bao cảm xúc lẫn lộn khiến họ vừa cười lại vừa khóc. Cả Jean-Michel và Marcelle cũng có mặt. Gia đình Marie Louise đã không báo cảnh sát bởi họ đang chờ mong bọn tội phạm sẽ liên lạc đòi tiền chuộc cho sự tự do của Hector. Báo cảnh sát có thể sẽ khiến cho sự việc phức tạp lên mà thôi. Và dù gì thì cảnh sát cũng có thể sẽ đòi thêm một khoản tiền khác nữa, bởi ở đất nước này họ không được trả lương tử tế cho lắm. Khi bọn tội phạm đã thả Hector quay về cùng với chiếc xe hơi, với mục đích không làm cho Eduardo nổi giận nếu biết được chuyện này, thì vụ việc suy cho cùng đã không còn là một vụ cướp nữa. Mọi chuyện lại êm đẹp như chưa từng có gì rắc rối xảy ra, nên không cần phải báo cảnh sát hay toán lính mặc đồng phục hay bất kỳ một ai khác. Một bữa tiệc lớn đã được tổ chức ngay giữa đêm. Hector đòi gặp mặt người tài xế và anh vệ sĩ đang hết sức xấu hổ, ngồi chờ trong bếp nơi Marie Louise và Nestor đã tra hỏi họ rất gay gắt về những gì đã xảy ra với Hector. Hai người đã cố giải thích chuyện xảy ra không phải là lỗi của họ. Bọn tội phạm bỏ chạy rất nhanh và không nghi ngờ là cả hai đã quá sợ hãi. Đến nỗi họ không kịp báo với chúng rằng Hector vẫn còn trong xe. Hector rất cảm thông với hai người và bảo Marie Louise và Nestor đừng trách họ nữa. Hector cảm thấy quá hạnh phúc với cảm giác sống sót qua khỏi nguy hiểm, nên anh muốn tất cả mọi người cũng được vui vẻ. Và thật sự là họ đã có một đêm hết sức tưng bừng hoan hỷ. Lúc đó, trời đã rất khuya nhưng không ai muốn đi ngủ. Thậm chí, cả những người hàng xóm xung quanh cũng thức dậy và đến nhập tiệc. Nhạc được bật lên và mọi người cùng nhau nhảy, cả những ông bà lão bằng tuổi cha mẹ Hector ở nhà. Đến Hector, người không hề biết nhảy, cũng nhảy. Khi đang hạnh phúc, bạn sẽ không bận tâm mình có vụng về, lóng ngóng quá hay không trước mặt người khác. Và khi bạn là người hùng của bữa tiệc, bạn nhảy của bạn sẽ dễ dàng bỏ qua cái lỗi vụng về đó. Đặc biệt là cô em họ xinh đẹp của Marie Louise, người tiếp tục mỉm cười với Hector như trong bữa ăn trước đó. Đã thật sự giúp anh tự tin hơn rất nhiều, nên không đến nỗi nhảy quá tệ. Bao nhiêu thức uống trong nhà đều được mang ra. Tất cả các loại rượu cốc tai và cả loại bia tuyệt vời cùng hiệu với các két bia rỗng ở trong phòng kho mà Hector đã ngồi lên khi chờ đợi cái chết đến với mình. Nhưng Hector không phải nghĩ đến cái chết thêm một chút nào nữa. Đặc biệt là khi cô em họ của Marie Louise dẫn anh lên lầu. Hai người vào một phòng ngủ có lẽ đã rất lâu không có ai sử dụng. Trong phòng có những đồ đạc cũ kỹ, những bức hình chụp gia đình có từ thời đất nước này chưa đến nỗi đi xuống như bây giờ. Khiến Hector có ấn tượng như lúc mình còn là một cậu bé bước vào phòng của ông bà. Nhưng cả ấn tượng ấy cũng lướt qua rất nhanh, bởi cô gái dẫn anh đến bên giường hay là Hector đã dẫn dắt cô. Thật khó để biết rõ. Và rồi hai người làm điều mà những người yêu nhau vẫn làm. Trong tiếng nhạc dập dìu vẫn vang lên từ phòng khách bên dưới. Sau đó, Hector cảm thấy hơi mệt. Nhưng cô em họ của Marie Louise không hề mệt chút nào. Và cả hai trở xuống để tiếp tục tham gia cùng mọi người. Hector cảm thấy hơi ngượng ngùng một chút. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra không ai để ý chuyện đã xảy ra, hoặc họ đều cho đó là điều hết sức bình thường. Lát sau, Hector đến đứng cạnh Nestor, lúc này đang khui một lon bia, và Nestor nháy mắt với anh. Vì tiếng nhạc quá lớn, nên anh ta tiến sát lại và nói lớn vào tai Hector. Vụ nghiên cứu hạnh phúc của anh tiến triển sao rồi? Không tệ, không tệ, Hector trả lời. Cảm thấy hơi ngượng nghịu. Nestor cười lớn, rồi lại tiếp tục nói lớn vào tai Hector. Ở đây có rất nhiều lý do để đau buồn, ngay cả với những người được xem là khá tốt phước như chúng tôi. Nên khi có một cơ hội để vui vẻ, là chúng tôi tổ chức tưng bừng lên ngay. Chúng tôi không quan tâm tới ngày mai, vì chúng tôi không bao giờ biết điều gì đang chờ đợi mình ở đó cả. Ngay lúc đó, cô em họ xinh đẹp, người đang nhảy với Jean-Michel. Dù Jean-Michel không quan tâm tới cánh phụ nữ, nhưng anh ta thật sự là một tay nhảy khá tốt. Tặng cho Hector một nụ cười thật tươi, và Hector hiểu ngay câu nói đó của Nestor. Hiểu hơn nhiều với những lời giải thích của Nestor. Trên máy bay, Hector lôi quyển sổ tay của mình ra lần nữa. Bài học số 15. Hạnh phúc là khi bạn cảm thấy mình thật sự đang được sống. Điều này không tệ, nhưng nó cũng chưa giải thích được nhiều về hạnh phúc. Hector lại cắn bút một lúc, rồi viết tiếp. Bài học số 16. Hạnh phúc là biết cách ăn mừng. Anh nhớ lại Edward, người rất thích ăn mừng, và bữa tối đầu tiên của họ ở Trung Quốc. Và chẳng cần nói, thì bạn cũng hiểu Hector nghĩ về điều gì tiếp theo đó. Bởi ngay cả khi không phải là một nhà tâm thần học, chúng ta cũng có thể dễ dàng đoán ra được. Hector ra tay nghĩa hiệp. Hector nhấm nháp ly champagne được cô tiếp viên hàng không xinh như mộng mang tới. Cảm thấy thật sự hài lòng. Nhưng điều này cũng không làm anh thôi suy nghĩ về hạnh phúc. Bởi anh rất nghiêm túc về đề tài nghiên cứu của mình. Đầu tiên, tại sao khi uống ly champagne này, hoặc loại bia ngon, hoặc chai rượu xịn mà Edward thích, lại khiến cho phần lớn mọi người cảm thấy hạnh phúc? Trên khắp thế giới, người ta uống loại nước uống dành cho người lớn này để ăn mừng. Nó làm cho người ta thấy vui vẻ và tất cả mọi người sẽ cảm thấy vui vẻ cùng lúc. Nhưng bất hạnh thay, Một số người khi uống quá nhiều bia rượu thì lại làm những điều ngớ ngẩn. Ví dụ như lái xe như bay trên đường, gây tai nạn, gây gỗ đánh nhau, làm những chuyện mà những người yêu nhau vẫn thường làm, nhưng với bất kỳ người nào khác mà không cẩn trọng đến nỗi mắc những căn bệnh xã hội nghiêm trọng. Một số người khác lại uống thường xuyên đến mức nó không còn tác dụng nhiều với họ nữa. Thế là họ cứ uống liên tục và ngày càng trở nên yếu dần. Edward ở Trung Quốc có vẻ như không còn xa cái hậu quả nhãn tiền này nữa. Điều này khiến Hector suy nghĩ. Nếu việc uống rượu khiến người ta hạnh phúc và cùng lúc đó ảnh hưởng đến não của họ, bạn chỉ cần nghe ai đó nói chuyện khi đang say thì hiểu ngay vấn đề này. Thì điều này có nghĩa là có một vùng nào đó trên não khiến con người cảm thấy hạnh phúc và nó được kích hoạt mạnh mẽ khi uống rượu bia. Hector cảm thấy hài lòng. Đây sẽ là câu hỏi hay để hỏi vị giáo sư của công trình nghiên cứu hạnh phúc. Còn những viên thuốc được các công ty dược sản xuất thì như thế nào nhỉ? Vào thời điểm này, chúng chỉ có thể nâng tinh thần của người dùng lên như trước khi họ cảm thấy quá buồn bã hay quá sợ hãi. Nhưng nếu một ngày nào đó, các công ty dược sáng chế ra được một loại thuốc có thể nâng tinh thần của con người lên mức hạnh phúc hơn trước đó thì sao? Liệu lúc đó anh có kê đơn cho bệnh nhân của mình không? Anh không chắc lắm. Hector lấy quyển sổ tay ra và viết. Câu hỏi: phải chăng hạnh phúc đơn giản chỉ là phản ứng hóa học diễn ra bên trong bộ não? Để thưởng cho bản thân vì đã suy nghĩ rất tích cực, Hector đưa tay ra hiệu cho cô tiếp viên hàng không. Cô lập tức bước tới, mỉm cười và rót đầy champagne vào ly cho anh. Hector nghĩ cô ấy quả thật rất xinh, nhưng anh biết điều này có thể do ảnh hưởng của rượu. Và dù gì đi nữa, thì cuộc sống đã quá đủ phức tạp với Clara, Duyên Ly và cô em họ của Marie-Louise, người đã bảo thỉnh thoảng sẽ sang thăm nước của Hector vào các kỳ nghỉ. Hector tự hỏi tại sao anh không phải lòng cô ấy như với Duyên Ly. Nhưng nếu bạn theo dõi kỹ chuyện này, bạn có thể hiểu ra Hector chỉ chia sẻ niềm vui với cô em họ ấy thôi. Chúng tôi không nên nêu tên cô ấy ở đây, bởi biết đâu bạn sẽ tình cờ gặp cô ấy ở nước của Hector thì sao? Còn với Duyên Ly, Hector đã chia sẻ mọi thứ, cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Tất nhiên là với Clara cũng vậy, nhưng đôi lúc họ còn chia sẻ thất vọng, chán chường và mệt mỏi với nhau nữa. Hector muốn thảo luận tất cả những điều này với ai đó, nhưng không có ai ngồi cạnh anh cả. Hector đang ngồi ở khoang thượng hạng, đắt đến nỗi nó gần như trống không. Ngay cả khi nếu có ai đó ngồi bên, thì anh cũng phải nhoài người ra rất xa vì chỗ gác tay đặc biệt rộng. Điều này thật thú vị, bởi nó mang ý nghĩa là với những người giàu, hạnh phúc là khi cảm nhận được nó một mình, dẫu cho đang ở trên máy bay. Trong khi với những người nghèo, ví dụ như những người phụ nữ ngồi trên tấm vải dầu, hạnh phúc là được ở giữa bạn bè. Nhưng có một điều là bạn bè không bao giờ khẳng định được rằng người ngồi kế bên bạn trên máy bay có thể sẽ là một người bạn tốt hay không. Nên tốt nhất cứ thận trọng thì hơn. Ngay lúc đó, một cô tiếp viên hàng không bước lên từ khoang hành khách bên dưới, nơi giá ghế được bán với giá rẻ hơn và đến nói chuyện với các đồng nghiệp của mình. Trong họ đều có vẻ lo lắng. Hector tự hỏi không biết có phải có vấn đề gì đó xảy ra với máy bay hay không. Và anh lại nghĩ về cái chết một lần nữa. Nhưng lần này thoải mái hơn hẳn lúc ở trong phòng kho. Một trong những cô tiếp viên bước lên và hỏi trong số hành khách có ai là bác sĩ hay không. Hector cảm thấy không thoải mái cho lắm. một nhà tâm thần học, là một bác sĩ thực thụ. Nhưng khi công việc là lắng nghe những vấn đề rắc rối của người khác trong thời gian quá lâu, bạn thường không còn nhớ cách chữa bệnh thông thường nữa. Và anh cũng tự hỏi liệu họ cần bác sĩ có phải vì có một hành khách nào đó đang trở dạ hay không? Anh vẫn luôn e ngại về vấn đề này mỗi khi đi đâu đó trên máy bay hay tàu lửa. Khi còn là sinh viên, Hector không bao giờ bước vào khu sản của bệnh viện. Tất nhiên, anh có học môn này, nhưng chỉ rất vắng tắt vào đêm trước kỳ thi mà thôi. Và rồi anh đã quên chút ít. Nhưng dù có còn nhớ đi nữa, thì giữa sách vở và thực tế có bao giờ giống nhau đâu chứ. Đó là lý do Hector cảm thấy không thoải mái. Nhưng dù vậy, anh vẫn vẫy tay ra hiệu cho cô tiếp viên bước tới và nói với cô rằng anh là một bác sĩ. Cô tiếp viên hết sức vui mừng, bởi cô đã tìm kiếm ở tất cả các khoang hành khách, nhưng không có một bác sĩ nào, hoặc không có người nào thú nhận họ là bác sĩ. Chẳng lâu sau, Hector mới hiểu ra lý do vì sao. Và thế là Hector rời khỏi thiên đường nhỏ của mình và theo cô tiếp viên hàng không xuống khoang phổ thông. Tất cả mọi người đang ngồi ở đó đều ngước lên nhìn anh khi anh đi qua, bởi họ biết anh là bác sĩ, và điều này khiến Hector hơi lo lắng. Anh sẽ làm gì đây khi họ đều trông mong anh sẽ giải quyết ổn thỏa được vấn đề? Cô tiếp viên dẫn anh đến chỗ một phụ nữ trông có vẻ không khỏe chút nào. Hector bắt đầu nói chuyện với cô ấy, nhưng thật khó khăn bởi cô đang bị đau đầu khủng khiếp. Và cô lại không nói tiếng của Hector. Cô nói tiếng Anh bằng giọng địa phương mà Hector lẫn cô tiếp viên đều rất khó hiểu hết. Khuôn mặt người phụ nữ ấy sưng lên giống như những người đã uống quá nhiều bia rượu, nhưng cô không giống như đã quá chén chút nào. Cuối cùng, cô lấy từ trong giỏ ra một xấp giấy và đưa cho Hector. Đó là hồ sơ bệnh án của cô. Với một bác sĩ thì nó thật sự dễ hiểu hơn nhiều. 6 tháng trước, cô đã trải qua một cuộc phẫu thuật não. Bởi có một khối u nhỏ xuất hiện trong não nên cần phải loại bỏ. Lúc này, Hector mới để ý thấy trên đầu cô không phải tóc thật. Cô đội một bộ tóc giả. Trong 6 tháng thì tóc đã có thể mọc trở lại rồi. Nên Hector hiểu khối u đó hẳn rất xấu, khiến cô đã phải tiếp tục điều trị bằng loại thuốc có tác dụng phụ, làm mặt cô sưng lên và tóc bị rụng hết. Cô gái quan sát Hector trong khi anh đọc hồ sơ bệnh án của mình. Như thể cô đang cố đọc tất cả về anh qua khuôn mặt. Nhưng Hector đã được huấn luyện để luôn có cái nhìn làm bệnh nhân vững tâm. Anh nói với cô, "Đừng lo, tôi chỉ hỏi cô vài câu hỏi mà thôi." Và anh bắt đầu hỏi chuyện cô như một bác sĩ thật thụ, để biết được cơn đau của cô đã lâu chưa. Nó nhói lên từng cơn hay liên tục và đau nhất ở phần nào trên đầu. Anh kiểm tra hai mắt cô bằng chiếc đèn nhỏ mà cô tiếp viên cho mượn. Anh yêu cầu cô dùng tay nắm chặt bàn tay anh và thêm một số điều khác mà bạn sẽ phải học nếu muốn trở thành một bác sĩ. Người phụ nữ trông có vẻ đỡ lo âu hơn so với trước khi anh đến. Trong khi hỏi người phụ nữ ấy một số câu và kiểm tra vài thứ khác, trong đầu Hector không còn bận tâm tới suy nghĩ rằng cô có thể sẽ chết. Nhưng khi đã làm xong, anh buộc phải nghĩ đến điều đó một lần nữa. Ngay lúc đó, cô tiếp viên đưa anh hộ chiếu của người phụ nữ. Anh thấy bức hình chụp của cô chỉ 1 năm trước. Đó thật sự là một cô gái trẻ trung và xinh đẹp, và chỉ có đôi mắt là giống với người đang ngước nhìn anh lúc này đây. Anh hiểu căn bệnh quái ác cũng đã lấy cắp sắc đẹp của cô mất rồi. Anh nhớ lại bài học số 14. Hạnh phúc là được yêu, vì chính con người thật của mình. Và thế là anh mỉm cười với cô, bởi nụ cười của một người đàn ông hẳn là thứ đã lâu rồi cô không còn được nhận. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện.